Phần 8.6. Yến Tuy cầm tay Mạnh Đình, khẽ gật đầu một cái, mang theo cậu đi về phía phòng ngủ. Chúng ta thay quần áo, cứu gia gia Lê Thành tới, chúng ta đi gặp ông ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Gia chủ Hứa Thị Lê Thành Hứa Thụ Mân rất nhiều năm không có ra ngoài. Lần này sinh nhật Yến Tuy, ông từ Lê Thành chạy tới, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Bất quá hành trình của bọn họ cũng không công bố ra ngoài, bằng không còn không biết trong giới thượng lưu và truyền thông hai bên muốn phỏng đoán như thế nào đây. Ông ấy là anh trai của bà nội anh, em cũng gọi là cứu gia gia là được. Mạnh Đình gật đầu một cái, trong lòng thật cũng không có cảm giác luống cuống gì. Có Yến Tuy ở đây, cậu không cảm thấy phải sợ. Hôm nay sinh nhật Yến Tuy, Mạnh Đình tự nhiên cũng phải mặc đẹp chút. Mặc dù là tây trang, nhưng cắt may và phối hợp thích hợp, thoạt nhìn cảm giác cũng vẫn là bất đồng. Yến Tuy vẫn như cũ khí thế bức người, Mạnh Đình đứng ở bên cạnh anh hoàn toàn phù hợp với khí chàng của anh. Cậu cầm tay Yến Tuy, rất khẳng định mà nói, chúng ta vẫn là hợp như vậy, chúng ta phải hợp như vậy một đời. Yến Tuy nghe vậy trong mắt tràn ra một chút tiếu ý, giơ cằm Mạnh Đình lên, ở trên môi cậu hôn một cái, sau đó mới dắt Mạnh Đình đi ra ngoài. Anh thời gian coi như là vừa vặn. Xe Hứa Thụ Mân liền cũng tới cửa. Yến Tuy dắt Mạnh Đình tiếp tục đi tới. Hứa Thụ Mân cũng từ trên xe bước xuống. Hắn một thân quần áo dài màu xanh đậm của thời đại trước, giống như lão tiên sinh dạy học Mạnh Đình xem trên TV, người thoạt nhìn cũng khá ôn hòa. Cứu gia gia, Yến Tuy gọi người, đón lấy ánh mắt Hứa Thụ Mân, anh lại nhìn một chút Mạnh Đình bên người anh, giới thiệu cho Hứa Thụ Mân, đây là Mạnh Đình, phu nhân của cháu. Chào cứu gia gia, Mạnh Đình cũng lập tức gọi người, cậu có thể cảm giác được trong ánh mắt Hứa Thụ Mân nhìn kỹ cậu, không có ác ý gì, nhưng không thể nói là thoải mái. Sinh nhật cháu ta sang đây xem chút, Hải Thành ta cũng rất nhiều năm không tới rồi. Lần trước hắn tới, vẫn là lúc em gái ông Hứa Thục Âm qua đời, người càng già lại càng chịu không nổi sinh ly tử biệt, Yến lão gia tử và Hứa Thục Âm qua đời. Đối với Hứa Thụ Mân đả kích có chút lớn, những năm này hắn cũng không có ra khỏi Lê Thành. Anh họ, trong xe lại xuống hai người, cũng là một đôi nam nữ 15-16 tuổi, giữa dung mạo có chút tương tự, xem bộ dáng là sinh đôi Long Phượng. Đây là Tư Hành và Tư Nhã. Hứa Thụ Mân giới thiệu đơn giản một chút cho Yến Tuy và Mạnh Đình. Yến Tuy sau 18 tuổi cũng rõ ràng ít tới Lê Thành đi lại, thỉnh thoảng tới cũng chỉ là gặp hắn liền đi. Đối với đôi Long Phượng thai này Yến Tuy cho dù gặp rồi, khi đó bọn chúng cũng mới 6-7 tuổi. Bây giờ ngay cả trước mặt đụng vào, Yến Tuy cũng nhận không ra. Yến Tuy gật đầu một cái, tay giơ về phía bên trong, chúng ta đi vào rồi nói tiếp đi. Hứa Tư Hành và Hứa Tư Nhã trái phải đỡ Hứa Thụ Mân đi vào, ánh mắt bọn họ tò mò ở trên người Yến Tuy và Mạnh Đình di chuyển, mặc dù coi như lễ phép, nhưng bộ dáng hứng thú giạt rào cũng không khó phát giác. Mạnh Đình cầm tay Yến Tuy hơi căng thẳng chút, nhưng không đem khẩn trương của cậu biểu hiện ra. Cái từ thanh mai trúc mã này, cậu gần đây thông qua Tiêu Huy Dân và Ninh Châu mới thể ngộ tất cả. Cậu và Yến Tuy không phải thanh mai trúc mã. Bất quá Yến Tuy lớn hơn hai huynh muội kia nhiều tuổi như vậy, liền cũng không tính là vậy đi. Nghĩ như vậy, tâm Mạnh Đình ổn định chút. Bọn họ đi tới nửa đường, Yến Mạn Gia và Chân Hàm cũng tới đây nghênh đón. Bọn họ phân tán lực chú ý của Hứa Tư Hành và Hứa Tư Nhã, Mạnh Đình mới lại hơi buông lỏng chút. Cậu nghiêng đầu qua, lại là chống lại ánh mắt Hứa Thụ Mân. Mạnh Đình nghi hoặc trước mắt. Hứa Thụ Mân cười nhàn nhạt với Mạnh Đình, ánh mắt thu hồi, nhưng chân mày hắn vẫn là nhăn nhăn. Yến Tuy mặc dù không có nói chuyện, nhưng anh buông tay Mạnh Đình ra, đổi lại ôm lấy eo cậu. Ý tứ che chở này kỳ thực cũng rất rõ ràng. Mạnh Đình quen bất kỳ tiếp xúc nào của Yến Tuy, tự nhiên không phát hiện khác biệt trong đó, nhưng bao gồm Hứa Thụ Mân bên trong, một cái nhìn không ra, hai cái ba cái cuối cùng có thể nhìn ra. Mạnh Đình có lẽ có chút không giống với người bình thường, nhưng cậu vẫn là vợ anh, trong lòng nghĩ như thế nào, Yến Tuy quản không được, nhưng nếu ngay trước mặt biểu hiện ra, Yến Tuy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai huynh muội Hứa Tư Hành và Hứa Tư Nhã ở trong phòng khách Yến Mạn Gia tiếp đãi, Yến Tuy, Mạnh Đình và Chân Hàm bồi Hứa Thụ Mân đến trong thư phòng, bốn người bọn họ cùng nhau nói chuyện, đề tài nhằm vào Diêm Thị và Tiêu Thị. Mạnh Đình tự nhiên không nói xen vào, nhưng cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Yến Tuy, cũng không cảm thấy biệt nữ. Liên tục nói tới gần ăn trưa, bọn họ mới từ trên lầu đi xuống. Hứa Tư Hành và Hứa Tư Nhã rất biết nói chuyện, chọc Yến Mạn ra một trận vui vẻ, không khí khá tốt. Cô, chờ cháu và anh trai nghỉ đông, bọn cháu còn có thể tới đây chơi không? Yến Mạn ra mặc dù cảm thấy hai đứa nhỏ này nói chuyện rất có ý tứ, nhưng trong nhà ai làm chủ, trong lòng bà vẫn là rõ ràng. Bà đáp lại, cũng không ném vấn đề cho Yến Tuy hoặc là Mạnh Đình. Hiện tại cách nghỉ đông còn lâu lắm, tới lúc đó các cháu có thể liền không muốn tới nữa, chúng ta trước tiên ăn cơm. Các cháu sáng sớm đã từ Lê Thành chạy tới, hẳn là cũng đói bụng rồi. Ánh mắt Yến Mạn ra chuyển đi nhìn thấy đám người Chân Hàm và Mạnh Đình, nụ cười trên mặt bà lại mới rõ ràng hai phần. Cậu cả mau tới, cháu bảo cô Vương cố ý chuẩn bị món cậu thích. Bảo bối Đình Đình cũng ăn nhiều chút, cháu hôm nay đi theo Yến Tuy, có thể phải mệt mỏi. Cháu không mệt, cô cũng ăn nhiều chút. Mạnh Đình đáp lại Yến Mạn ra, sau đó mới đi theo Yến Tuy ngồi vào vị trí. Trên bàn cơm liền không có thói quen tiếp tục tán gẫu nói cười, Hứa Gia cũng là như thế. Hứa Tư Hành và Hứa Tư Nhã tới đây sau khi ngồi xuống, liền cũng khôi phục lịch sự và an tĩnh. Ngược lại Yến Mạn Gia còn không ngừng kêu bọn họ dùng bữa. Thấy bọn họ vẫn thỉnh thoảng nhìn Mạnh Đình và Yến Tuy, Yến Mạn Gia để đũa xuống, lại cường điệu với bọn họ một lần. Yến Tuy và bảo bối Đình Đình tình cảm tốt, chúng ta ăn của chúng ta, đừng để ý bọn nó. Mạnh Đình vùi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng gắp cho Yến Tuy, liền cũng không quản quá nhiều. Bọn họ nhìn cũng vô dụng, Yến Tuy đã sớm là của cậu, cũng chỉ thích cậu. Sau khi ăn cơm chưa xong, Mạnh Đình và Yến Tuy ở trong phòng khách ngồi cùng một lát, liền bảo bác Tiêu sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ba người Hứa Thụ Mân. Yến Tuy và Mạnh Đình cũng trở về trên lầu, lúc gần tới 4 giờ. Bọn họ xuống tiếp khách, thời gian gần đến 6 giờ tối, phóng mắt nhìn tới trong đại sảnh, gia tộc trong Hải Thành nhận được thiệp mời đều có mặt rồi. Yến Tuy cầm lấy chén rượu, mang theo Mạnh Đình mời rượu. Bác Tiêu đi tới, ở bên người Yến Tuy nói nhỏ. Yến Tuy mang theo Mạnh Đình lại đi ra cửa lớn. Có thể làm cho bọn họ tự mình tới cửa đón. Ngoại trừ Hứa gia chủ Lê Thành đã tới, lại còn có thể có những người khác. Hứa Thụ Mân cũng có chút tò mò, bất quá lấy tu dưỡng của hắn sẽ không biểu hiện tò mò của mình ra. Bất kể là ai, Yến Tuy mang vào, hắn rồi sẽ biết. Yến Mạn Gia và Chân Hàm cũng đứng dậy, bọn họ đại để đoán được là ai tới. Mẹ, Mạnh Đình gọi một câu với Ninh Châu đang sốt ruột xuống xe. Cậu nhìn thấy Ninh Châu quần áo lộng lẫy lại tiếp tục khen một câu, mẹ hôm nay thật xinh đẹp. Tiêu Huy Dân cũng từ trên xe bước xuống, Mạnh Đình tâm tình tốt, miệng cũng liền ngọt, cha và các anh cũng rất đẹp trai. Nhưng lời của cậu ngừng lại, lại tiếp tục tăng thêm một câu, Yến Tuy đẹp trai nhất. Ba cha con Tiêu gia còn chưa bắt đầu vui vẻ, thần sắc đều chuyển thành bất đắc dĩ. Nhưng mấy ngày chung đụng này, bọn họ cũng biết vị trí Yến Tuy ở trong lòng Mạnh Đình không thể thay thế được. Yến Tuy nghe vậy trên mặt lộ ra chút tiêu ý, ở đám người Tiêu Huy Dân xem ra, đó chính là đắc ý thỏa mãn. Yến Tuy chống lấy ánh mắt không còn gì để nói của cha con Tiêu gia, cũng thăm hỏi, cha, mẹ, Tử Ngang, Tử Mặc, mọi người chạy tới cũng mệt mỏi rồi, đi vào ăn gì đó, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Chờ chút, Tiêu Huy Dân vội vàng nói, ông bị một lời khen của Mạnh Đình kém chút nữa quên mất cha già của ông. Ông nội Nặc Nặc cũng tới. Ông đi tới bên cạnh xe bọn họ sau đó gật một cái, tự mình mở cửa xe ra, đỡ Tiêu lão gia tử xuống. 70 tuổi, tuổi xấp xỉ với Hứa Thụ Mân, nhưng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng với Hứa Thụ Mân, là một lão nhân gia thoạt nhìn khá nghiêm túc mạnh mẽ, khí chẳng có mấy phần tương tự Yến Tuy. Nặc Nặc, gọi ông nội. Mạnh Đình từ bên cạnh Ninh Châu nghiêng người qua, nhìn sang, cậu lập tức liền gọi, chào ông nội. Tiêu lão gia tử nhìn Mạnh Đình và Ninh Châu bên người cậu, lúc này mới, một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt ông liền rơi vào trên người Yến Tuy, thanh âm ông cũng rất lãnh trầm, chính là cậu kết hôn với Tử Nặc. Yến Tuy những năm này giao thiệp căn bản đều là người cùng vai với Tiêu lão gia tử, anh cũng không thấy không thoải mái. Anh gật gật đầu, vâng, ông nội, cháu kết hôn với Đình Đình nửa năm rồi. Yến Tuy cũng biết Tiêu lão gia tử đối với anh loại thái độ này là vì cái gì, nhưng anh vẫn như cũ không cảm thấy anh cần cúi đầu nhận lỗi gì gì đó. Tiêu Tam công tử cho người đả thương Đình Đình, còn trêu đùa mẹ ruột và cô cháu nhiều năm như vậy, cháu có thể lưu lại gã một mạng, chính là nhìn tới tình cảm lui tới của hai nhà. Anh chính là lúc ấy thật muốn giết chết Tiêu Tư, Tiêu gia bây giờ cũng không có biện pháp với anh, quan hệ hai nhà sẽ càng gay gắt chút, nhưng Yến Tuy vẫn như cũ không sợ. Anh có thể giữ lại mạng Tiêu Tư, tự nhiên cũng không phải bởi vì tình cảm gì đó anh nói, chết quá tiện nghi gã, gã còn sống, Yến Tuy cũng mới có thể lần lượt từ trên người gã trả thù lại. Ánh mắt Tiêu lão gia tử vẫn như cũ rơi vào trên người Yến Tuy, hai người nhìn nhau, không khí tương đối vi diệu. Lúc Tiêu Huy Dân đang định nói chút gì, Tiêu lão gia tử và Yến Tuy cơ hồ đồng thời thu hồi ánh mắt, xem ra không khí vi diệu trong nháy mắt liền không có nữa. Yến Tuy nhìn về phía đám Ninh Châu, tránh sang bên cạnh một bước, tay giơ vào bên trong, mời vào trong. Mạnh Đình cầm tay bên kia của Yến Tuy, lại tiếp tục kề sát vào bên người Yến Tuy chút, ý nghĩ trong lòng cậu vẫn như cũ không có bất kỳ dao động nào. Nếu như người Tiêu gia không thích Yến Tuy, như vậy cậu cũng sẽ không thích bọn họ. Chính cậu có thể kiếm tiền cho Yến Tuy, cũng không cần Tiêu gia có thể cho cậu cái gì. Mạnh Đình đối với Tiêu gia hiểu rõ vẫn như cũ quá ít ỏi chút, bọn họ có thể cho cậu không chỉ là tài phú. Nhưng Mạnh Đình chính là rõ ràng, cũng sẽ không thay đổi. Cậu vẫn đều rất rõ ràng, cái gì đối với cậu là quan trọng nhất, đó là Yến Tuy. Yến Mạn Gia và Chân Hàm ở cửa phòng khách chờ, sau đó nhiệt tình mà nghênh đón bọn họ đi vào. Sau đó mấy gia chủ có tư lịch lão luyện cũng đều nghênh đón, có vài người từng quen biết với Tiêu lão gia tử, lại cá biệt biết Tiêu Huy Dân. Yến Tuy còn chưa mở miệng giới thiệu, thanh âm nghị luận trong phòng khách đều bắt đầu dậy sóng. Hôm nay sinh nhật Yến Tuy, Tiêu thị chính là tiếp tục kết thù với Yến thị, cũng sẽ không chọn ngày như vậy tới nhà đi. Hơn nữa từ xa nhìn tới một chút cũng không cảm thấy giữa người hai nhà có chút cảm giác dương cung bạt kiếm nào. Yến Mạn gia kia vẫn luôn cùng phu nhân Tiêu gia chủ vừa nói vừa cười. Ngay sau đó bọn họ còn chứng kiến Yến Tuy giới thiệu người Tiêu gia cho Hứa Thụ Mân. Vẻ kinh ngạc trên mặt Hứa Thụ Mân chợt lóe lên, ngay sau đó liền hàn huyên với Tiêu lão gia tử. Bọn họ cho dù không có giao tình gì, nhưng từng đều là đương gia tứ đại gia tộc quyền thế đứng đầu, không thể nào không biết đối phương. Không nghĩ tới Yến Tuy cùng Tiêu gia các người còn có duyên phận như vậy. Hứa Thụ Mân cảm thán một câu, trong lòng hắn biết mục đích hắn lần này tới Hải Thành e rằng vẫn không thành. Tiêu thị căn bản cũng không có đối địch với Yến thị. Diêm thị nếu nói chiếm cứ ưu thế, hiện tại nhìn chính là Yến Tuy đào hố cho hắn. Hắn muốn làm người đứng ra làm hòa, sợ là không thể rồi. Diêm Uẩn Sinh không hẳn cam tâm, Yến Tuy cũng sẽ không đáp ứng. Ninh Châu cho dù rất nhiều năm không tham gia trường hợp giao thiệp như vậy, lúc này cũng sẽ không luống cuống. Càng không cần nói là Tiêu Huy Dân bọn họ bưng chén rượu, cùng những người lui tới là chạm cốc, vô luận là dáng vẻ hay là nói chuyện đều là giọt nước không lọt. Một bộ phận người không rõ chân tướng cũng một lần nữa đánh giá lại Yến Tuy, cảm thấy thủ đoạn của anh thật sự rất lợi hại. Bất kể anh bỏ ra giá gì, anh có thể làm cho người Tiêu gia cùng anh hòa giải. Còn vì anh tới Hải Thành tham gia tiệc sinh nhật của anh, tuyệt đối vượt ngoài dự đoán của mọi người. Không hổ là anh họ. Hứa Tư Hành có chút ngạo khí cũng không khỏi khen ngợi một câu như vậy. Lúc này ngoài cửa lại tới 7-8 người, nhưng là mấy người Cố Lãng Trung Minh, y làm bạn bè Yến Tuy, tự nhiên có thiệp của riêng mình. Một nhóm người cầm lễ vật cười cười nói mà đi vào. Yến Tuy mang theo Mạnh Đình nghênh đón. Không khí yến hội hơi trầm lặng trong nháy mắt liền sống động lên. Khách tới bất kể có tâm hay không, đều sẽ tặng lên một chút lễ vật. Phần lớn đều để cho bác Tiêu nhận lấy lễ vật gửi tới trước đặt trong phòng. Cũng còn có một vài sẽ trước mặt mở ra, tỉ như đám người Cố Lãng chơi thân với Yến Tuy. Cố Lãng cũng coi như dụng tâm, y tìm cho Yến Tuy một khối cút điêu của đại sư nào đó vài trăm năm, giống như Yến bảo, nôn nóng khó chịu nổi liền mở ra khoe một lần. Những người khác bị làm cho tò mò đồng thời đều khen ngược, bọn họ còn tưởng bảo bối hiếm lạ gì chứ. Chị dâu nhỏ là đem mình tặng Yến Tuy làm lễ vật sao? Ha ha ha. Y soi chỗ cổ áo Mạnh Đình còn lưu lại chút dấu vết nhàn nhạt, bị y nhìn thấy. Mạnh Đình không phát giác ánh mắt y có cái gì không đúng, Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, tôi vốn chính là của Yến Tuy, không thể coi là lễ vật, tôi có chuẩn bị lễ vật. Mạnh Đình nhìn thời gian, sau đó kéo Yến Tuy tới phòng khách trước tivi, cậu cầm điều khiển tivi qua, đổi một kênh. Đám người Cố Lãng xem náo nhiệt liền cũng cùng nhau vây tới, những người khác tò mò liền cũng tới tấp đi tới. Hứa Tư Nhã nhìn tivi một cái, rất tò mò hỏi một câu, chị dâu nhỏ là muốn bọn em xem quảng cáo sao? Mặc dù bất đồng gia tộc, bất đồng thành phố, nhưng đám tiểu bối trong Hứa gia đối với Yến Tuy cũng không xa lạ, thậm chí thế hệ cha mẹ bọn họ đều rất thích lấy Yến Tuy ra giáo dục hoặc khích lệ bọn họ. Lần này Hứa Thụ Mân muốn tới Hải Thành, bọn họ vừa vặn biết được, năn nỉ vài ngày mới để cho Hứa Thụ Mân đáp ứng. Mục đích chủ yếu trong đó là muốn tới xem Yến Tuy được các trưởng bối tán dương như vậy, rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Người cũng như tên, gặp được người, cô và Hứa Tư Hành đều coi như tòng phục rồi, nhưng đồng thời càng thêm tò mò. Nhưng là Mạnh Đình bên cạnh anh, một chị dâu nhỏ quá đỗi xinh đẹp lại rõ ràng không giống với người bình thường. Yến Tuy nhìn Mạnh Đình, giơ tay lên nhu nhu tóc cậu, gật đầu một cái, được, anh không sốt ruột. Mạnh Đình muốn tặng anh quà gì, Yến Tuy đại khái có thể đoán được, chỉ là anh cho rằng Mạnh Đình là muốn buổi tối lúc chỉ có bọn họ mới đưa cho anh, lại không nghĩ cậu còn làm trò gì khác nữa. Yến Tuy vẫn luôn đối với lễ vật không có gì hứng thú, đột nhiên cũng tò mò một chút. Đây là sản phẩm buổi công bố của công ty chị dâu nhỏ và Minh Á đi. Chân Hàm đi tới đằng trước, ánh mắt quét tivi một cái liền nhìn ra Minh Á ở trên cùng nói chuyện kia. Y ngồi xuống chống cằm nhìn, y cũng rất hiếu kỳ Mạnh Đình tặng quà gì cho Yến Tuy. Những người khác cũng đều đem ánh mắt rơi tới trên màn hình tivi to đùng trong phòng khách Yến Trạch kia. Thật đúng là Yến Minh Á. Y tới Hải Thành lâu như vậy, một vài trường hợp giao thiệp y cũng thường xuyên có mặt, căn bản có mặt đều có thể nhớ mặt y. Huống chi công ty nước hoa y mở kia tốc độ nổi lên khá nhanh, độ nổi tiếng càng ngày càng cao, y đã bắt đầu trở thành hình mẫu cho đám tiểu bối học tập rồi. Lựa chọn thời gian hôm nay như vậy công bố sản phẩm nước hoa Đình Á mới nhất của chúng tôi cũng là có nguyên nhân. Hôm nay là sinh nhật của người yêu của thủ tịch Điều Hương Sư của chúng ta, anh ấy muốn tặng người ấy nước hoa này làm quà sinh nhật. Yến Minh Á nhìn ống kính, tựa hồ cũng đoán được Yến Trạch bên này. Cảnh tượng Mạnh Đình mang theo Yến Tuy tới xem, y tất nhiên phải đem ý tứ của Mạnh Đình biểu đạt đúng chỗ mới được. Y dừng một chút lại tiếp tục nói, mọi người nhìn thấy đấy, sản phẩm lần này của chúng tôi chỉ có một kiểu lọ, đó là bởi vì nước hoa này thủ tịch Điều Hương Sư vĩnh viễn chỉ tự tay điều chế cho người yêu của anh ấy, ngoại trừ người ấy ra có thể đưa cho người ngoài, trên thị trường sẽ không có lọ bản kim trang thứ hai được bán ra. Nếu như trên mạng có xuất hiện cái gọi là bản kim trang, không cần hoài nghi, nhất định là fake. Yến Minh Á nói đến đây hơi chế nhạo cười cười. Mạnh Đình xem tivi mắt khẽ trợn tròn chút, cậu không rõ cái này có gì buồn cười. Yến Tuy nghiêng đầu nhìn Mạnh Đình, đang muốn nói gì, Mạnh Đình vội vàng lại lắc cánh tay anh, vẫn chưa xong đâu. Yến Tuy chỉ có thể quay đầu lại nhìn, nhưng là cảnh tượng quay trong phòng điều hương của Mạnh Đình. Yến Tuy thật sự có thể nhìn thấy tôi sao? Trong video Mạnh Đình nhìn ống kính, nghi ngờ trước mắt, người quay xác định cậu mới lại đứng tốt. Yến Tuy, sinh nhật ngày đó em và anh hẳn là đều rất bận, em có lẽ liền không có thời gian ở đây một ngày điều hương cho anh, cho nên em bảo Thi Thi quay giúp em. Em đặt tên cho nó là Yến Đình, không có ý nghĩa gì cả, chính là cảm thấy gọi như vậy dễ nghe. Đây là nước hoa em tặng cho anh, mãi mãi em cũng chỉ điều chế cho anh. Mạnh Đình trước ống kính nói chuyện ban đầu là có chút khẩn trương và mất tự nhiên khó giải thích được, nhưng nghĩ đến Yến Tuy có thể nhìn thấy, khóe mắt chân mày cậu lại dần dần nhu hòa. Tốc độ nói của cậu không nhanh nhưng rất chân thành tha thiết. Yến Tuy nhìn Mạnh Đình trong màn hình, nghiêng đầu lại chống lại ánh mắt nhìn tới không chút biến hóa của Mạnh Đình, tim anh bỗng nhiên liền run lên một cái. Một chút cảm xúc nồng đậm lại bắt đầu lên men. Mạnh Đình lại lắc tay Yến Tuy, mới để cho Yến Tuy tiếp tục nhìn màn hình, mà cậu thì lại giữa màn hình và Yến Tuy không ngừng qua lại. Cậu muốn xác định một chút Yến Tuy có phải thật sự thích món quà của cậu như vậy, kinh hỉ như vậy hay không. Mạnh Đình trong video toàn bộ quá trình đeo khẩu trang, nhưng người trước TV một cái là có thể nhìn ra đây là Mạnh Đình, chính là mắt mù nhìn không ra. Nghe thanh âm cũng có thể biết là cậu. Mạnh Đình trong video không nói gì thêm, ống kính cũng kéo xa một chút, cậu liền bắt đầu điều hương. Hứa Tư Nhã rời ánh mắt đi, cho rằng không có gì coi được nữa, nhưng tầm mắt mọi người liền vẫn ở trên màn hình TV. Hứa Tư Nhã có chút khó giải thích được, liền cũng đem ánh mắt rời về, cũng hiểu mọi người vì sao vẫn còn nhìn. Mạnh Đình điều hương và cậu trong sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn bất đồng, không có bức tường vô hình trời sinh ngăn cách cậu cùng mọi người trao đổi kia. Cậu ánh mắt chuyên chú, tới mức tâm ứng hoàn toàn, thật sự có loại phong phạm đại sư hoặc là tông sư. Cậu xác thực là thủ tịch điều hương sư công ty nước Hoa Đình Á, thật 100%. Video Mạnh Đình điều hương cũng không toàn bộ phát xong, liền lại cắt trở lại hiện trường buổi công bố sản phẩm. Yến Minh Á cười cười, y biết cảm giác cấp dưới chưa hết thòm thèm, nhưng toàn bộ quá trình phát ra, không chừng đã có người nghĩ ra phương pháp phối chế của bọn họ rồi. Loại chuyện nguy hiểm này, Yến Minh Á là tuyệt đối sẽ không làm. Sở dĩ chúng tôi đặt tên nước hoa này là Yến Đình, tiếng Anh gọi là Best Love. Yến Minh Á lại trên máy tính trước người y ấn một cái, một quảng cáo truyền hình liền xuất hiện, ngay cả tiếng quảng cáo tuyên truyền đều hô, gửi tới người em yêu nhất.